Ta bị hệ thống ủy thác quản lý. Tác giả: Mộc Hằng. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 860. Chương 860. Ăn hai hồi. Phương Ninh suy nghĩ một trận. Tại đại gia, thua lỗ, lải nhải âm thanh bên trong muốn về thân thể. Sau đó trở về biệt thự tầng cao nhất. Hắn từ hệ thống không gian bên trong xuất ra hương án. Để lên hương đàn, đốt lên tam trụ mùi thơm ngát. Sau đó mang lên cống phẩm. Đầu kia quảng bá tin tức về sau. Còn có tế hiến quá trình. Cống phẩm tự nhiên là cái kia bàn tản ra thất thải chi quang đồ ăn hắn mang lên về sau. Trong nháy mắt, đồ ăn không thấy. A, thật đúng là Linh. Phương Ninh sợ hãi than nói. Linh cái đầu của ngươi a, ngươi liền không nhìn là ai ăn. Đại gia thở phì phì mà nói lấy. Phương Ninh cúi đầu xem xét. Chỉ gặp trong mâm nằm lấy đại thanh trùng. Đang tại chép miệng trông ngóng miệng. Tựa hồ còn không có ăn đủ bộ dáng. Ngươi, ngươi, sao có thể đem ta cho thực thần cống phẩm ăn a? Phương Ninh rất bất đắc dĩ. Điểm trùng đại thanh đầu nói ra. Ta còn cần dùng nó đến thu hoạch được tiến vào thực thần động thiên phương pháp. Phải làm sao mới ổn đây? Đầu tiên nói trước, không có bàn thứ hai miễn phí. Ngươi hoặc là tự mình làm, hoặc là dùng tiền mua. Đại gia tranh thủ thời gian chắn lỗ thủng. Phương Ninh lập tức im lặng. Đại gia thật đúng là hội bỏ đá xuống giếng. Trùng đại thanh nghe xong, chân trước chống nạnh, lẽ thẳng khí hùng nói. Ta sẽ là loại kia trắng ăn người ta cơm trùng a. Ta hiện tại nhưng đều là tự lực cánh sinh được chứ. Tiến vào thực thần động thiên phương pháp. Ta toàn bộ biết. Cái này sẽ nói cho ngươi biết. Thượng giới chư thần. Ta cùng lão đầu kia quen thuộc nhất. Hắn không ít mời ta tiến hắn động thiên đi nhấm nháp những người phàm tục kia tiến cống món ăn. Đáng tiếc a, thật là thần đoản mệnh. Hắn tâm tư đều đặt ở ăn được. Thực lực không đủ. Treo đến tương đối sớm. Phương Ninh nghe đến đó. Lập tức giật mình. Ta hiểu được. Nguyên lai thiên đạo nói ý tứ chân chính. Liền là chỉ cái này a. Nhìn không hiểu. Cái này cái gì thần thao tác. Thì ra như vậy cái kia hai hàng thiên đạo chỉ là làm trong đó giới sống. Một chút công sức không uổng phí. Liền có thể trắng thu nhiều như vậy chỗ tốt. Đại gia rất hâm mộ nói. Ngươi hiểu cái gì? Đây chính là bình đài chỗ tốt. Thiên đạo lưng tựa vũ trụ cái này đại bình đài. Tự nhiên có thể nhẹ nhõm thu lấy thượng giới gia nhập liên minh người phí tổn. Phương Ninh cũng rất là minh bạch. A, nguyên lai là dạng này mà. Đại gia như có điều suy nghĩ mà nói lấy. Mà tại lúc này, trùng đại thanh ánh mắt sáng lên. Vội vàng nói, sau khi trở về cho ngươi thêm nói. Giống như lại có người tế tự lão đầu kia. Tiếp lấy con này tiểu trùng từ trong mâm biến mất không? Thấy gì nữa? Nó sẽ không ăn lấy ăn liền thanh ngươi đã quên a. Đại gia nhìn có chút hả hê nói. Phương Ninh lập tức khinh thường nói. Làm sao có thể? Nó cũng không phải chỉ ăn chúng ta lần này cơm. Quả nhiên, sáng sớm hôm sau, trùng đại thanh cho hiệp khách giáp WeChat phát tới văn hay chữ đẹp tin tức. Chính là tiến vào thực thần động thiên phương pháp. Phương pháp này, Phương Ninh nghiêm trọng hoài nghi là đại thanh lấy việc công làm việc tư. Phía trên vẽ, liền là một đầu đại thanh trùng ăn một chậu cơm. Sau đó mở một cái cửa đằng sau văn tự. Còn cố ý ghi chú rõ. Không thể ăn, không mở cửa, thương thiên a. Thời gian mới mấy năm, liền thuần phác đại thanh đều bị địa cầu cái này vạn ác thương nghiệp xã hội cho ô nhiễm. Vậy mà đều học hội một bộ đồ vật bán hai lần giá. Phương Ninh thống khổ địa giận dữ nói, đại gia lòng vẫn còn sợ hãi nói. Đúng vậy a, xem ra sau này thật đúng là không thể xem thường nó. Quả nhiên khi tới mấy năm lão bản, cái này tâm đều hội biến thành đen. Ai, vậy phải làm sao bây giờ a? Không nghĩ tới ta một câu thành sấm. Nó thật muốn ăn hai chúng ta về cơm. Đại gia, ngươi đến trợ giúp một cái. Phương Ninh khẩn cầu, đại gia lập tức cự tuyệt. Tự lực cánh sinh, mới có thể cơm no áo ấm. Ta không có khả năng không hạn chế thỏa mãn ngươi. Làm như vậy lời nói, không phải đang giúp ngươi, mà là tại hại ngươi. Tựa như những hùng hài tử đó phía sau đều có một cái vô hạn thỏa mãn bọn chúng phụ huynh như thế. Phương Ninh không lời nào để nói. Hắn lười nhác lại cùng đại gia so đo. Tiến vào phòng luyện đan. Bắt đầu vận dụng cấp độ nhập môn chủ nghệ. Bắt đầu nấu cơm. Nửa giờ sau, tràn đầy một nồi khoai lang hạt ngô cơm nóng hổi địa ra lò đem cơm bưng lên lầu chót về sau. Phương Ninh liền cho Trùng Đại Thanh phát đi tin nhắn. Đối phương dây về dây đến. Sau đó một ngụm nuốt vào. Không đúng. Đại Long, ngươi cơm này tiêu chuẩn. Thế nào đột nhiên biến thấp nhiều như vậy? Trùng Đại Thanh rất phiền muộn. Ngươi có phải hay không cho là ta trước đó là đang lừa ngươi? Cho nên hiện đang cố ý lừa ta? Phương Ninh tức giận nói. Ngươi cũng biết trước đó là tại hố người. Cái kia nên một lần chuẩn bị cho tốt. Không nên đồng dạng đồ vật bán hai về giá. Ếch, kỳ thật đây không phải ta chủ ý. Đều là bọn hắn chủ ý. Trùng Đại Thanh ngượng ngùng nói. Lại nói, cái này không đều là cùng nhân loại các ngươi học à? Được rồi, tranh thủ thời gian mở cửa ra cho ta. Lần này còn thật sự không cách nào nói ngươi cái gì. Người nguyện mắc câu. Phương Ninh thúc giục nói, tốt a, mặc dù ngươi lúc này cơm không đạt tiêu chuẩn, nhưng vậy so những người khác tốt. Trùng Đại Thanh đến cùng coi như trung thực, móng vuốt vạch một cái, một cánh cửa ánh sáng xuất hiện. Phương Ninh nhìn một chút, động thân đi vào, đại phú hào, ngươi vẫn là có thể. Thuận miệng hai câu lắc lư, liền để Trùng Đại Thanh cái gì vậy không so đo. Đại gia tương đương hài lòng nói, đó cũng không phải là lắc lư, tất cả đều là sự thật được không? Cũng không biết cho Trùng Đại Thanh nghĩ ý xấu đều là những người nào. Không phải là Quỷ Vương hội mấy tên kia à? Phương Ninh hiếu kỳ nói, đại gia hoàn toàn thất vọng, quản nó, người trước thanh cái này truyền thừa lăn lộn tới tay lại nói. Một người nhất thống đối thoại ở giữa. Cảnh sắc biến đổi, nguyên bản biệt thự mái nhà, đã biến thành một mảnh xanh mượt thảo nguyên. Trên thảo nguyên, chính chạy nhanh một đám heo rừng, có rất có nhỏ, mang nhà mang người, ước chừng mấy chục con. Trưởng thành heo rừng nhóm từng cái phiêu phì thể tráng, xem xét thịt chất liền là cực phẩm. Đây cũng là động thiên cho cung cấp đỉnh cấp nguyên liệu nấu ăn một trong. Không qua Phương Ninh vô ý thức lựa chọn thả qua bọn chúng. Dù sao người ta đang sinh sống thật tốt. Đi lên liền muốn đem người ta giết ăn hết. Có chút không đành lòng. Ăn thời điểm, ngươi nhưng chưa bao giờ không đành lòng qua. Đại gia khi dễ Phương Ninh dối trá. Bớt nói nhảm, ta chỉ thích như vậy. Ngươi quản được a? Phương Ninh tiếp tục xem đi. Chỉ gặp trên thảo nguyên. Còn có cái khác nguyên liệu nấu ăn, cây nấm rau dại, chủng loại phong phú, còn có một số có thể dùng làm gia vị chân quý cây. Đều là thượng phẩm chi vật, lần này có hơi phiền toái, vẫn là đại gia ngươi xuất thủ tự mình làm một lần làm yến a. Dù sao cũng là cái đại hiệp, đừng làm quá huyết tinh, ảnh hưởng thân phận chúng ta. Phương Ninh phân phó nói, thật là phiền phức. Ta cần ngươi làm gì? Đại gia nghĩ linh tinh đường. Sau đó đem Phương Ninh thân thể nắm quản. Vừa đi, hiệp khách giáp một bên đem dọc theo đường nguyên liệu nấu ăn phá địa ba thước. Liền mầm non đều không thả qua. Tề ngươi cái này có chút quá mức. Đều không cân nhắc năm sau sinh trưởng a. Đây chính là vi phạm tuần hoàn lợi dụng ranh giới cuối cùng a. Phương Ninh nhắc nhở. Ngươi hiểu cái gì, từ cái này bí cảnh mở ra, tiến người về sau, nó liền đang không ngừng suy yếu bên trong. Những thực vật này hiện tại không hái, đừng nói rõ năm, tháng sau liền không thấy được. Đại gia lẽ thẳng khí hùng, ếch, ta vậy mà cảm giác không thấy điểm ấy. Chẳng lẽ ta và ngươi chênh lệch thật to lớn đến loại trình độ này? Chẳng lẽ về sau vĩnh viễn đều không thể san bằng a? Phương Ninh rất uể oải, ngươi còn có chút tự mình hiểu lấy. Đại gia Dương Dương đắc ý, hiệp khách giáp đi qua đám kia nhảy nhót tưng bừng heo rừng. Vung tay lên, heo rừng toàn bộ biến mất. Phương Ninh nếu biết cái này bí cảnh chẳng mấy chốc sẽ biến mất, tự nhiên vậy sẽ không ngăn cản đại gia cách làm. Dù sao đây coi như là cứu heo một mạng. Giấy trắng, chúc đạo hữu vui vẻ bên những người đạo hữu yêu quý. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.